Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 26, có thể tiến hóa C-Viper. Góc truyện audio.com. Sau khi thu phục được C-Viper, Lâm Phàm không tiếp tục lưu lại bên ngoài mà trở về hang. Vì thời tiết thay đổi, bước vào mùa mưa nên Lâm Phàm chuyển về ở trong hang để tránh mưa. Thì thoảng hắn mới quay lại xem một chút Shiny Magikarp. Vì hắn yên tâm nhất trong đám Pokemon không hề nghi kỵ liền là con này Shiny Magikarp. Bởi nó quanh năm suốt tháng chỉ ở tại ao nước đó. Mà không đi đâu cả. Nên sẽ không có chuyện nó đi trêu chọc Pokemon khác. Còn với hình thể khổng lồ của nó đặt ở trong ao nước đó. Theo Lâm Phàm quan sát không có con Pokemon nào dại dột mà dám đến trêu chọc nó. Qua hơn 2 tháng thời gian này qua đi. Con Shiny Magikarp của Lâm Phàm đã lại to lớn lên không ít. Nhưng theo quan sát của Lâm Phàm, quá trình phát triển và lớn lên của nó này đang dần dần chậm lại tốc độ. Có vẻ như Shiny Magikarp đã sắp trôi qua giai đoạn phát triển thời niên thiếu và chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới dựa theo tốc độ trước đây tính. Toán, sau hơn 2 tháng thời gian, nó phải dài đến hơn 4 mét. Nhưng đến bây giờ nó mới đạt gần đến có 3,6 m độ dài thân. Dù chỉ là như vậy nhưng Shiny Magikarp đã dài và to gấp 4 lần những con Magikarp thông thường mà Lâm Phàm gặp được trong hồ nước lớn ngoài kia. Dạng này khiến hắn đã đủ thỏa mãn về Shiny Magikarp rồi. Còn về phần kích thước to lớn là có lợi hay bất lợi cho Shiny Magikarp? Đối với Lâm Phàm, chỉ cần không có hại và không ảnh hưởng đến thực lực của nó, thì Lâm Phàm cũng mặc kệ nó to hay nhỏ. Hắn không quan tâm nhiều như vậy. Sự tình Lâm Phàm quan tâm bây giờ là những con Pokemon khác của mình. Hắn đang nhìn trước mặt hắn đầu rắn lớn này, cùng trên tay hắn Spinarak, nhìn đến hai Pokemon này, càng nhìn càng kích động và ức chế không được vui vẻ tâm tình và những suy nghĩ mới lạ trong đầu. Bởi theo như Lâm Phàm biết, thì C-Viper cũng không phải là hình thái tiến hóa cuối cùng của loài rắn này. Trước đây lục tìm trên mạng và xem qua Future Evolution của mấy con Pokemon chỉ có một dạng hình thái cùng một dạng hình thái tiến hóa hai loại này Pokemon. Hắn đã thấy được trong tương lai tiến hóa cuối của C-Viper. Trong đó thậm chí còn có những điều kiện mà Future Evolution đề cập tới để có thể giúp mấy con Pokemon dạng này tiến hóa thành bậc tiếp theo hình thái. So sánh với thông tin trong đầu, Lâm Phàm biết chắc con này C-Viper đều đã có đủ những điều kiện yêu cầu. Nếu những thông tin đó là đúng và thử nghiệm trên người của con này C-Viper là thành công, sau ta có thể bằng vào những thứ này. Mở ra một phiến thiên địa cho riêng ta. Để đặt vững gót chân ở thế giới này, bởi khi đó ta là sẽ sở hữu thật nhiều những con Pokemon độc nhất vô nhị. Lâm Phàm trong đầu hiện lên một đám lớn những con Pokemon mới lạ. Muôn màu muôn sắc, chưa từng xuất hiện trước đây. Càng nghĩ càng kích động, càng vui vẻ trong số hình ảnh ảo tưởng đó. Lâm Phàm còn nhớ đến là có Ariados tiến hóa hình bộ dạng. Chính là dạng tiến hóa cao hơn một bậc nữa của Spinarak sau khi nó tiến hóa. Có điều về phần Spinarak thì hắn lại không có gặp được phần giới thiệu tỉ mỉ như của C-Viper tiến hóa trong tương lai giới thiệu. Dạng này thì đành phải đi một bước tính một bước thôi. Mong rằng ta sẽ không gặp sai lầm gì mà làm cho Spinarak không tiến hóa được đến hình thái cuối cùng. Nếu không thì đến lúc đó là khóc không ra nước mắt nhớ đến bộ dạng huyễn khóc vô cùng của Future Ariados. Lâm Phàm là thật cực kỳ mong đợi, nhưng lại cực bất đắc dĩ mà nhìn đang còn là Spinarak nhện nhỏ trên tay mình. Hơn nữa hắn cũng không biết được Spinarak có đủ đặc biệt như C-Viper hay không để có thể đạt đến yêu cầu mà tiến hóa thêm một lần nữa trong tương lai, bởi ngoài yêu cầu là biến dị Pokemon. Những con Pokemon muốn tiến hóa thành hình dạng tiếp theo này còn phải đạt được những yêu cầu và điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu sai một ly thì chúng sẽ vĩnh viễn bỏ qua cơ hội tiến hóa của mình. Vĩnh viễn lưu lại hình dạng cố định mà thế giới này quy định trước đó. Ai, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Việc nào dễ làm trước, cứ để ta thử dùng phương pháp này với C-Viper xem sao đã. Dù sao đối với những thông tin này, tất cả đều là lý thuyết đấy. Cho nên cần phải cho ra thành quả thì mới có thể khẳng định được, bỏ Spinarak vấn đề qua một bên. Lâm Phàm bắt đầu nhớ lại và định hình cùng tổng hợp lại thông tin về bản thân C-Viper và những điều kiện để nó có thể tiến hóa. C-Viper, Pokemon hệ Poison, nhưng đây chắc chắn không phải hình thái tiến hóa cuối cùng. Để tiến hóa tiếp, C-Viper phải thỏa mãn hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất, C-Viper phải là biến dị Pokemon. Biến dị ở đây là, mặc dù có hệ Poison, nhưng ở giai đoạn này C-Viper lại phải không có độc tố trong người hoặc là độc tố trong cơ thể rất ít. Để hệ Normal ẩn tàng thuộc tính mong manh ẩn chứa trong cơ thể nó không bị hệ Poison áp chế và lấn chiếm toàn bộ huyết mạch. Bởi dạng tiến hóa tiếp theo của nó bắt buộc phải có đó là hệ Normal thuộc tính. Thứ hai là con này C-Viper phải lột xác đủ 7 lần và đúng lần thứ 7 khi nó lột xác kia, nó phải đạt đến cấp độ đủ cao, tích trữ năng lượng trong cơ thể đủ nhiều, để trong khoảnh khắc này làm ra tiến hóa. Khi mà thân thể của nó ở giai đoạn và thời điểm cực độ mềm yếu và dễ dàng biến đổi và phát triển nhất này. Nếu sau lần thứ 7 lột xác, hình dạng tiến hóa của C-Viper đã cố định ở dạng này, nên nó sẽ không còn cơ hội tiến hóa tiếp. Còn nếu không đủ số lần lột xác, hoặc không đủ năng lượng tích trữ phục vụ cho quá trình tiến hóa, thân thể nhỏ yếu khi không đủ số lần lột xác sẽ khiến C-Viper bị bạo thể mà chết. Do cơ thể nhỏ yếu không chứa đựng và thích ứng được với thứ sức mạnh kinh khủng của dạng tiến hóa tiếp. Còn trường hợp sau thì sẽ không cung cấp đủ năng lượng cho C-Viper tiến hóa. Dạng này đương nhiên rằng quá trình tiến hóa sẽ bị gián đoạn, thậm chí là không hiện ra, khiến nó bỏ lỡ cơ hội mà còn không hay biết. Đợi đến về sau thì C-Viper đã không thể tiến hóa được nữa, cuối cùng là cấp độ. Yếu tố quan trọng và cũng là tiên quyết không thể thiếu. Bởi nếu cấp độ quá thấp, thì quá trình tiến hóa sẽ không thể nào xuất hiện, chứ chưa cần nói đến đoạn diễn ra lúc đó. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có bất kỳ cơ hội nào cho C-Viper tiến hóa. Nghĩ đến những điều kiện này, Lâm Phàm không khỏi thở dài, quá hà khắc rồi. Bảo sao không có một con C-Viper nào trong thế giới tự nhiên này tiến hóa được đến dạng tiến hóa tiếp theo. Chỉ riêng yếu tố về tích trữ năng lượng, đối với một con hệ Poison không có nọc độc C-Viper ở ngoài tự nhiên đã là việc khó như lên trời. Bởi dạng này nó không khác gì một con rắn bình thường ở địa cầu. Khi được thả vào thế giới toàn những con Pokemon, những con quái vật này, bảo nó làm sao có thể kiếm thức ăn để sinh tồn. Đồ ăn còn khó thì nói gì đến dư giả mà tích trữ năng lượng. Không thấy C-Viper vừa rồi còn suýt mất mạng trước một con Grovyle đó sao? Hơn nữa gầy nhom bộ dạng của nó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng thiếu thốn thức ăn này. Nếu không có sự giúp đỡ của con người và ở đây là Lâm Phàm, thì tích trữ năng lượng với C-Viper là hoàn toàn không có khả năng. Chứ đừng nói là tiến hóa lên dạng cao hơn. Hơn nữa, mặc dù là biến dị C-Viper, nhưng nó lại là hàng hiếm của những loại biến dị. Khi biến dị lại làm cho nó yếu đi, dạng này các nhà khoa học tìm loại này biến dị C-Viper về nghiên cứu đó mới là chuyện lạ. Bởi người ta yêu thích luôn là mạnh mẽ biến dị Pokemon lấy ra làm đề tài nghiên cứu thì còn có giá trị. Chứ đi tốn công tốn sức trên người một yếu ớt C-Viper thì có gì dùng, quan trọng là C-Viper bản thân chỉ là một loại phổ thông Pokemon. Không ai chịu bỏ thời gian quá lâu, thậm chí là cả đời chỉ để nghiên cứu một con Pokemon không giá trị như nó. Nhưng Lâm Phàm biết tất cả những thứ cần biết về C-Viper. Hắn không cần tốn thời gian đi nghiên cứu, công việc của hắn chỉ là đi thực hành mà thôi. Hơn nữa trước mắt hắn đang có một con C-Viper biến dị như ý, tuy con này C-Viper phát dục không tốt lắm, nhưng Lâm Phàm có thể dễ dàng bù đắp thiếu sót này cho nó bằng lượng thức ăn tự kiếm. Nhìn kỹ càng và tỉ mỉ C-Viper, Lâm Phàm biết được nó mới trải qua 5 lần lột xác. Bởi vì số điểm vàng trên lưng nó mới chỉ có 5 điểm. Lâm Phàm quyết định sẽ giúp con này tiến hóa thành một con siêu cấp C-Viper. Chỉ cần nó tiến hóa thành công, Lâm Phàm sẽ có một con Pokemon không hề nhỏ yếu. Trái lại là siêu cường loại này. Hơn nữa còn là đặc biệt hy hữu và chỉ mình hắn trên thế giới này có thể sở hữu được một con Super C-Viper. Cách chương.